Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 889, kẻ thâu tóm, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc. Sau khi chào hỏi nhau xong, Trần Ngạn Nhậm đặt món quà trong tay lên bàn, cười nói, Giang đại sư, đây là lễ vật mẹ tôi đã chọn giúp. Hy vọng rằng anh không chê cười. Anh Nhậm khách sáo quá rồi. Thay tôi cảm ơn gì nhé. Nói xong, Giang Phong mời anh ta ngồi xuống, rót cho anh ta một chén trà. Hỏi, anh Nhậm, trước tiên xin giới thiệu sơ qua tình trạng của anh đi. Sau đó mới nói về yêu cầu chọn vợ của anh. Trần Ngạn Nhậm gật đầu và nói, tôi năm nay 29 tuổi, cao 1m77, có bằng cử nhân đại học. Tôi vừa nghỉ việc để chuẩn bị công việc kinh doanh của riêng mình. Có một căn nhà ở thành phố Úc Lâm. Có một chiếc ô tô trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ. Cha mẹ tôi ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông có một cửa hàng bán thịt heo. Kinh doanh cũng khá tốt. Mỗi tháng kiếm hơn 100.000 tệ cũng không thành vấn đề. Tôi có một em gái và một em trai. Em gái đã kết hôn, còn em trai đã có bạn gái. Còn về yêu cầu chọn bạn đời thì tôi không đề cập. Tôi tin tưởng vào tầm nhìn của Giang đại sư anh. Giang Phong ậm ừ nói, tôi hiểu rồi, anh Nhậm có tấm ảnh nào chụp gần đây không? Nếu có thì kết bạn WeChat rồi gửi cho tôi. Nếu không có thì giờ tôi chụp cho anh mấy tấm. Trần Ngạn Nhậm biết rằng hầu hết các bức ảnh là để bên đàng gái xem. Vì vậy anh ta nhanh chóng nói, vâng, tôi đã chụp một bộ ảnh không tồi vào nửa tháng trước. Vì vậy tôi sẽ kết bạn WeChat với anh và gửi chúng cho anh. Giang Phong gật đầu, hai người kết bạn WeChat lẫn nhau. Kết bạn WeChat xong, sau Trần Ngạn Nhậm gửi ảnh qua, liền lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì đã chuẩn bị trước. Đưa bằng hai tay và nói, Giang đại sư, đây là phong bì nhờ mai mối của tôi. Mong anh nhận cho. Chuyện kế tiếp phiền anh lo liệu rồi. Cố Diệp Phi ghiêng phong cũng không khách khí, nhận lấy phong bì thật dày, nói, được thôi, tôi nhận lời mai mối này, nhất định sẽ tìm cho anh một đối tượng phù hợp. Trần Ngạn Nhậm nhấp một ngụm trà, sau đó đứng dậy và nói lời từ biệt. Thế thì tôi không làm phiền Giang đại sư nữa. Tôi sẽ ở lại thủ phủ tỉnh một thời gian. Nếu có chuyện gì thì anh cứ gọi điện thoại cho tôi. Giang Phong đứng dậy tiễn anh ta. Được thôi, tôi sẽ nhanh chóng tìm cho anh một đối tượng phù hợp. Nhìn Trần Ngạn Nhậm rời đi, Giang Phong lập tức tìm kiếm một đối tượng để tác hợp cho anh ta. Một làn sóng vô hình giáng xuống, bao phủ dân số hơn 1 tỷ người trong nháy mắt. Từng ảnh đại diện của các cô gái nhấp nháy không ngừng. Và cuối cùng khóa chặt một đối tượng trong số họ. Họ tên, Mùi Oanh Oanh, tuổi tác, 24 tuổi, chiều cao, 1m65, cân nặng, 52kg, bối cảnh gia thế. Sinh ra trong một gia đình tiểu thương, gia cảnh cũng không tệ. Tính cách sở thích, hiếu thuận, hiểu chuyện, hào phóng, thích phim ảnh, ca hát, trượt băng, bơi lội, ẩm thực, du lịch, kinh nghiệm tình trường, thời đi học đã từng yêu thầm một người. Cuối cùng kết thúc mà chẳng có gì cả. Tài liệu chi tiết, giá trị kết hôn hiện tại 75, giá trị kết hôn tối đa 94, dự đoán con cái. Sau khi đọc hồ sơ đối tượng tác hợp của Trần Ngạn Nhậm, Giang Phong nhìn lại hồ sơ của Trần Ngạn Nhậm và không thể không mỉm cười. Hai người này thực sự là định mệnh, cho dù hắn không giúp mai mối, có lẽ mấy ngày nữa bọn họ cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Hơn nữa dựa vào giá trị hôn nhân của hai người bọn họ, chỉ sợ rằng không có cơ hội quen biết nhau, chứ chỉ cần có cơ hội quen biết thì nhất định sẽ đến với nhau. Tuy nhiên, vì hắn đã nhận được phong bao lì xì và những món quà đắt tiền từ người ta, Giang Phong phải giúp mai mối cho họ và đẩy nhanh quá trình họ đến với nhau. Bún gạo Quảng Tây có thể nói là kẻ thâu tóm về bún gạo ở khắp cả nước. trong đó ba món là bún gạo Quế Lâm, bún ốc Liễu Châu và bún người bạn cũ Nam Ninh là nổi tiếng nhất. Trong số ba món được nhiều người hâm mộ, nhiều người cho rằng bún ốc Liễu Châu được người dân tỉnh Quảng Tây ưa chuộng nhất. Dù sao thì hiện tại bún ốc đã là món ăn vặt nổi tiếng trên mạng ở trung tâm vũ trụ rồi. Ngay cả những người nổi tiếng như là Cảnh Điềm, Vương U, Triệu Vi, Cao Viên Viên, Thư Kỳ, Thái Trác Nghiên và cả blogger ẩm thực số 1 Lý Tử Thất đều thích ăn bún ốc. Ngay cả đạo diễn của A Bai Óc Tăng cũng là một fan hâm mộ của nó. Tuy nhiên, ai biết nội tình sẽ hiểu. Trong ba món ăn được hâm mộ nhiều nhất ở Quảng Tây, bún ốc Liễu Châu chỉ có thể nói là ngôi sao đang lên. Thực ra không phải món nổi tiếng nhất, mà chính là người anh lớn của nó. Bún gạo Quế Lâm. Bún gạo Quế Lâm cũng được coi là độc đáo. Nó được đặt theo tên của thành phố du lịch nổi tiếng thế giới Quế Lâm. Và sự nổi tiếng của nó là điều không cần bàn cãi. Chỉ tiếc rằng, cũng như nhiều món ngon địa phương khi ra khỏi nơi xuất xứ thì sẽ đổi vị vậy đó. Bún gạo Quế Lâm, lên phương Bắc, từ lâu cũng đã biến đổi đến khó nhận ra. Cách chương.